Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3384, chương 3384, thánh tôn toán hổ. Một cái tát đập chết Tần Linh, chỉ còn Hạ Tần ra cái kia thánh tôn lão tổ, bây giờ khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, thân thượng thần lực hầu như đã điêu linh. Hoảng sợ nhìn Diệp Lăng cùng Tề Thiên Nhân, cùng ta không có quan hệ, không phải ta dung túng đấy. Diệp Lăng, người cũng có thể nhìn ra thân thể ta đã bị hao tổn nhãn chung. Căn bản không thánh tôn lực, ta đã đủ 10 vạn năm không có xuất quan. Chuyện lần này tình không liên quan với ta, thả ta sẽ ẩn cư, sẽ không lại xuất thế. Tần gia lão tổ lắp ba lắp bắp hỏi hướng Diệp Lăng nói đạo. Hắn là thật sợ, bị Tề Thiên Nhân không cao hơn 10 chiêu trực tiếp trấn áp. Không có sức phản kháng. Đây là Tề Thiên Nhân không muốn giết hắn nguyên nhân. Thả ngươi ly khai, nếu như muốn báo thù có thể đi âm dương đạo cung tìm ta. Diệp Lăng khoát khoát tay nhẹ giọng nói. Đạo. Cái kia Tần gia lão tổ nghe được Diệp Lăng lời nói chi về sau, kích động liên tục gật đầu, mà sau bò người lên, thả người nhảy chợt tiêu thất ở bên trong trời đất. Phi ưng nghều xem ngốc, được kêu là một cái cấp bách A, hắn chính là thánh tôn A, cái này không phải là phóng hổ về sơn sao? Phi ưng liền vội vàng nói, đường đường thánh tôn, cứ như vậy bị phóng. Một ngày ấy nếu là hắn thật giết trở lại, vậy chẳng phải là muốn ra đại sự. Nhưng là, Phi ưng lời nói lại lệnh Diệp Lăng cùng Tề Thiên Nhân tức thì nhạc khởi tới. Liền một cái như vậy hầu như triệt để phế, đã thương tổn được bổn nguyên, liền tối thiểu thánh tôn lực đều không tìm về được gia hỏa. Cũng có thể được gọi là hổ. Tần gia lão tổ trong cơ thể, đã là sinh cơ tan vỡ. Không có trở về thiên chi thuật, dù cho đại viên mãn đầu sỏ xuất thủ, cũng tuyệt đối không cứu sống. Hắn đây là đang kéo dài hơi tàn, không có gì có thể kiêng kỵ, dù cho hắn sống sót, còn có thể sống vạn năm, 10 vạn năm, thậm chí là 100 vạn năm. Thì tính sao? Hắn nếu dám tới trả thù, cái kia Diệp Lăng dĩ nhiên có thể dễ dàng đưa hắn tiêu diệt. Xong xuôi lão thái thái tang sự chi về sau, chúng ta nên trở về. Diệp Lăng hướng cái kia phi vân nhẹ giọng nói đạo, mà xong cùng Tề Thiên Nhân phi thẳng đến bên trong nhà đi tới. Còn trên đất cái này một đống thi thể, hai người căn bản không có chút ba động nào. Diệp Thiên Tôn, Thánh Tôn, làm sao có thể để các ngươi ở chỗ, vẫn là rời bước đi. Chợt, Phi ưng chạy tới nói đạo. Hai người phiết hắn liếc mắt, lắc đầu, phía trước thật cao ở lên, hiện nay biết thân phận của bọn họ, lại để cho hai người bọn họ rời bước gì gì đó. Đây coi là cái gì? Mắt chó coi thường người khác, hiện nay nhưng phải nịnh bợ ấy ư? Hai người trực tiếp cự tuyệt, đệ nhị thiên, toàn bộ phi ra một mảnh bạch sắc, không ít thành trung cường giả đều tới từng cái phúng viếng. Tuy nhiên lại căn bản không có nhìn thấy người Tần gia đến. Hơn nữa liền hiện nay phi nhà đại nãi nãi đều không hình bóng. Làm cho bọn người kia không khỏi tự chủ rất nghi hoặc. Quyết định vẫn là tìm hiểu tinh tường một ít. Trong ngày muộn lên, từng đạo tin tức bị đánh lộ ra đi. Đương nhiên là có chính là Phi ưng cố ý lộ ra đi. Dù cho Diệp Lăng đối với hắn không có cảm tình gì. Nhưng hắn cũng có thể lợi dụng Diệp Lăng oai, kinh sợ bát phương chư hùng, đệ nhất thiên tôn Diệp Lăng ở tại Phi Gia, còn có hắn sư tôn Tề Thiên Nhân, trở tay gian mẫn diệt toàn bộ Tần Gia, thậm chí liền Tần Gia lão tổ đều bị giết phế. Cuối cùng vẫn là Diệp Lăng thả hắn rời đi, Tần Linh nguyên nhân không phụ đức bị giết, toàn bộ Phi Gia trọng về Phi ưng trưởng khống bên trong. Mà Diệp Lăng nhi tử Diệp Viêm, càng là phải thắng lấy Phi ưng nữ nhi Phi Vân. Cái này từng cái tin tức, mặc kệ thế nào đều nhanh chóng tản ra, mà sau bốn phía hết thảy lãnh thổ cùng vị diện chi chủ đều hoàn toàn hoảng sợ. Trong ngày nửa đêm thời điểm, toàn bộ phi gia đã tới tối thiểu không được hạ 30 tôn cường đại đầu sò. Có rất nhiều bát trọng thiên tôn, có rất nhiều cửu trọng thiên tôn. Những thứ này người đến ý tứ đều rất thống nhất. Bái kiến Diệp Lăng cùng Tề Thiên Nhân, chỉ là đại đa số người đều bị trực tiếp cự tuyệt. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ còn chưa có tư cách đi gặp Diệp Lăng cùng Tề Thiên Nhân. Thực lực địa vị không đủ, hơn nữa Diệp Lăng cũng lười để ý biết cái này những người này. Chẳng qua trong đó thật là có một số người thành công nhìn thấy Diệp Lăng cùng Tề Thiên Nhân. Đó là bởi vì những người này bối cảnh không sai, mà Diệp Lăng cùng Tề Thiên Nhân quả thực ở nơi này. Hắn nhi tử cũng đã cùng Phi Vân đặt hạ hôn ước. Cái này tin tức lần nữa vì toàn bộ sự tình đậy nắp định luận. Tới đây, phi nhà địa vị ở nơi này bốn phương tám hướng lãnh thổ bên trong vô hình đề thăng tới đỉnh. Đơn sơ gian nhà bên trong, Diệp Lăng cùng Tề Thiên Nhân uống rượu trò chuyện thiên. Người à, vẫn là nhẹ dạ. Tề Thiên Nhân mỉm cười hướng Diệp Lăng nói đạo. Ta đây có thể làm sao? Đến cùng vẫn là Phi Vân phụ thân. Nghiêm chỉnh mà nói coi như là ta thân gia. Hắn muốn mượn phong, ta cuối cùng không thể liền một luồng cũng không để cho hắn mượn đi. Diệp Lăng lắc đầu nói đạo, muốn mượn Diệp Lăng uy ở phía này đứng thẳng chân, Diệp Lăng cũng không có gì có thể cự tuyệt, cho nên mới phải cho phép có người thấy hắn, nếu không dù cho người khác có nữa tư cách, hắn cũng không tâm tư thấy. Ngươi a, chẳng qua cũng được, coi như là an ủi một chút ngươi cái kia tương lai con dâu trái tim. Tề Thiên Nhân cười rộ lên. Ngày hôm sau, Diệp Lăng bọn bốn người ly khai, tiêu thất ở phía này vị diện bên trong, đi trước Âm Dương Đạo Cung chạy đi. Âm Dương Đạo Cung, Lôi Phong, Trầm Nguyệt Tâm được kêu là một cái vui vẻ a. Nhìn mình nhi tử mang tới Phi Vân, thấy thế nào làm sao thuận mắt, đặc biệt cô bé này nhu thuận, càng làm cho nàng vui mừng vô cùng. Tỷ tỷ, thực sự là chúc mừng ngươi a. Không giống ta thằng nhãi con kia, làm cho lão nương điên cuồng. Đối đãi ở tiên giới có cái gì tốt đợi, thật là không có tiền đồ. Ninh Ngọc San cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm nói. Một đám nữ nhân nghe đến đó chi về sau, tức thì nhạc khởi tới. Chẳng qua nói thật, Viêm Nhi hôn sự a, nên làm cho Diệp Lăng làm long trọng một chút. Hiện tại chúng ta cũng đều không còn là sóc nảy lưu lạc. Dù cho không nói Viêm Nhi, thế nào cũng phải nhường Tiểu Vân hài lòng không phải. Cho nên Diệp Lăng nếu như không đem cái này hôn sự làm thật xinh đẹp, bạt tay mạnh quất chết hắn. Một bên, Bạch Mai khẽ cười nói. Bên ngoài đại điện, Diệp Lăng nghe đến đó tâm nhọn không khỏi tự chủ rút ra xuống. Đám này cô nàng thực sự là ngoan a. Diệp Lăng lời nói làm hắn đứng sau lưng một đám cường giả tức thì cười lên ha hà. Chẳng qua các nàng nói nhưng là thật. Quá khứ chúng ta phải khiêm tốn, đó là bởi vì không có thực lực, hơn nữa còn đang chạy trốn đường trên đây. Nhưng bây giờ thì sao? Chúng ta có tất cả. Nếu như không để cho bọn họ tốt nhất, vậy hơi quá đáng a. Đông Hoàng Thái Nhất rất là nghiêm túc nói. Đúng đúng đúng, nói đúng. Tôn Hầu Tử cũng là cười hắc hắc, thêm mắm thêm muối, làm, tổ chức lớn. Diệp Lăng hít sâu một hơi, vung tay lên, một hồi khiếp sợ nửa mênh mông tinh không hôn sự. Theo liền giờ khắc này bắt đầu, đệ nhị thiên, Diệp Lăng bắt đầu làm cho bọn người kia, ở Lôi Phong phía trên bắt đầu thu xếp bố trí, mà hỏi Phi Vân ý kiến chi về sau. Bọn họ vẫn là quyết định làm cho Phi Vân về trước Phi gia. Theo nơi ấy cưới vợ, Phi Vân muốn cho chính mình nãi nãi trên trời có linh thiêng. Chứng kiến chính mình lập gia đình, lại thêm trên Phi Ưng dù nói thế nào cũng là phụ thân của nàng.